Chương 147, Cường Hãn Dâu Trắng, Thượng. Toàn bộ hải quân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch giơ lấy vũ khí trong tay, nhìn nhau xa xa dâu trắng chung quanh lửa đạn cũng đều đem pháo khẩu nhắm ngay dâu trắng, chỉ chờ sẻn gỗ cụ ra lệnh một tiếng sẽ nổ súng cô lạp lạp lạp lạp lạp dâu trắng trở tay cắm xuống, cầm trong tay đại thế đao cắm vào trên bong thuyền. Hai cái tay đều không dư đi ra. Đột nhiên, dâu trắng hơi cung kính chút thân thể, nắm tay, hai cánh tay giao nhau cùng một chỗ, trên cánh tay bắp thịt đều đột hiện đi ra sùng sục thủ vệ ở phạt trước đài bốn cái cự nhân tộc hải quân trung tướng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì bọn họ đã đoán được phía dưới sẽ phát sinh dạng gì tình huống dâu trắng ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười bỗng nhiên song quyền trụy đả hướng bên cạnh hai bên chi chi chi hát xì keo kẹt keo kẹt keo kẹt keo kẹt dâu trắng bên cạnh hai bên không gian giống như là thủy tinh mở dạng, lấy dâu trắng song quyền vị trí làm trung tâm bên trên. Lan tràn ra phía ngoài ra khỏi từng đạo vết dạn cái gì không gian nứt ra rồi một gã trung tướng kinh hô. Chấn động dưới biển sẻn gỗ cụ trên mặt chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Chỉ thấy mố bít hào chung quanh trên mặt biển, đột nhiên lật 180 dâng lên. Từng cổ thủy long quyển hình thành, sau đó hướng về hải vịnh chung quanh phòng sự tình bên trên đánh tới ở nơi này vậy cuồng bạo thủy long quyển phía dưới. Quay chung quanh ở hải vịnh chung quanh 50 chiến thuyền khổng lồ chiến hạm. Toàn bộ lật ở tại trong biển rộng mà dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội cũng liền thuận thế lái vào hải vịnh bên trong. Cha mọi người rõ ràng là ta không nhìn mọi người lời khuyên, chính mình chạy đến vì sao không cho ta tự sinh tự diệt ta là ta tự ý hành động mới có rơi đến nước này ạ sở khóc ròng ròng nói. Không đúng là ta bảo ngươi đi a, nhi tử dâu trắng nhàn nhạt mở miệng nói. Gạt ngươi đừng gạt người, ngươi lúc đó rõ ràng ngăn cản ta ạ sở lớn tiếng phản bác. Là ta gọi ngươi đi đúng không? Mắt cô dâu trắng gương mặt tùy ý, nhìn về phía một bên mắt cô hỏi. Ồ ta cũng nghe được, ngươi chịu không ít đau khổ à? À sờ mắt cô một bộ mặt cá ươn nói ra, mặt khác ở mảnh này trên biển hơi, không ai không biết cùng đồng bọn của chúng ta đối kháng. Sẽ có như thế nào hạ chẳng hại ngươi người bị thương một cái cũng đừng nghĩ sống. À sờ ngươi chờ chúng ta cái này tới cứu ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hải quân tổng bộ thật để cho người khó chịu á kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng ạ kẻ nù nói. Nên đón một đám phiền phức phần tử nha ạ kỳ gì lười nhác lấy mở miệng nói. Trận này tiếng đất vang thế chuyện gì xảy ra đứng ở toàn bộ chiến trường tiền tuyến nhất thất vũ hải nhóm, lại là người thứ nhất phát giác trên đại dương dị động. Dâu trắng tên kia phát động chấn động dưới biển hiện tại chuyển biến thành sóng thần quân tới gặp sắc mặt âm trầm nói, nội tâm có thể nói là vô cùng phức tạp. Thân là hải quân, hắn hy vọng hải quân có thể thắng tràng thắng lợi này. Thế nhưng thân là ạ sở ra ra, hắn lại hy vọng dâu trắng có thể đem ạ sở cấp cứu đi. Đừng cho là chúng ta người đông thế mạnh, là có thể ổn thao thang khoán muốn nên tiếp mặt nhật nói không chừng chính là chúng ta người nam nhân kiếp nhưng là có hủy diệt thế giới lực lượng a sẻn gỗ cụ lớn tiếng quát. Không biết vì sao, sẻn gỗ cụ bất an trong lòng càng phát ra nghiêm trọng. Nhìn ánh mắt xa xa dâu trắng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng nhưng là lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Hải tặc với hải quân chiến đấu vang dội công vào là dâu trắng xuất lĩnh tân thế giới 47 chiến thuyền lấy dâu trắng đoàn hải tặc cầm đầu hạm đội mà đón đánh chính là thế giới chính phủ kỳ hạ hai đại thế lực hải BFG quân tổng bộ cùng hải quân thất vũ hải vô luận ai thắng ai thua thời kỳ đều muốn cải biến hai bên đại sóng thần hướng phía hải quân tổng bộ đánh đắp mà đến, tịch quyển bắt đầu sóng lớn so với tổng bộ hải quân tòa kiến trúc cao nhất cao hơn mấy lần, nếu là như vậy thật đánh đắp xuống. Nói. Toàn bộ tổng bộ hải quân đều sẽ bị chìm ngập đây là lực lượng gì a quả nhiên là trong truyền thuyết quái vật phu phu phu phu phu đỏ phở làm mỉ ngổ gương mặt hưng phấn cười to nói. Mặc dù là năng lực giả bao phủ đến trong biển rộng có thể phán định là tử vong, thế nhưng đỏ phở làm mỉ ngổ có thể không có chút nào lo lắng, nếu là liền loại trình độ này công kích đều không thể đỡ, cái kia hải quân tổng bộ đã sớm bị diệt không biết bao nhiêu. Hơn nữa, Đỏ phở là mỉ ngộ nhưng là tùy thời có thể lợi dụng không trung vân đoá nhấc lên không nói phi hành A thực sự là phiền phức A ngồi ngay ngắn ở ạ kẻ nú bên cạnh ạ kỳ gì oán trách một câu, sau đó trực tiếp biến mất ở ghế ngồi. Chỉ một lúc, ạ kỳ gì lại là xuất hiện tại hải vịnh hải vực không trung, cả nửa người biến thành băng nguyên tố cha nở dê tha y, hai cánh tay đưa ra, vô cùng hàn băng lực từ trong hai tay đổ xuống mà ra. Kỳ băng hà đánh đắp hướng tổng bộ hải quân lớn đại sóng thần cực nhanh ngưng tụ thành bông tuyết cha nở dê tha y hai cước mâu đồng thời, ạ kỳ gì ngưng tụ ra bốn thanh băng mâu, đánh út về phía dâu trắng ạ kỳ gì người tiểu tử này. Dâu trắng khỏe miệng liệt khai một tia nụ cười, tay phải nắm tay, một quyền hướng phía ạ kỳ gì đánh tới, nhưng là ạ kỳ gì trong nháy mắt biến thành băng nguyên tố, tránh khỏi. Lúc này, một đạo bén nhọn chạm kích đánh út về phía dâu trắng mắt ứng mọi người kinh hô. Ta chỉ là muốn thăm dò một cái, gần ngay trước mắt người nam nhân kia cùng ta trong lúc đó chân chính khoảng cách, bất quá trải qua 5 năm trước thua ở Bạch Long trận chiến ấy, ta nhưng là trở nên mạnh mẽ không ít ta hơn nữa dâu trắng lại già nua như vậy, chúng ta sự chênh lệch sẽ phải rất nhỏ a mắt ứng thầm nghĩ. Ghê tởm, có ta ở đây làm sao có thể để cho ngươi thực hiện được a một bên đi ạ mòn giọt lớn tiếng nói. Toàn thân biến thành kim cương hình thái, đã nghĩ ngăn cản tiến lên. Dô dù cái này chạm kích ngươi nhưng là ngăn cản không xuống đó á, dâu trắng ngăn cản dô dù, ngưng trọng nói. Lúc này có thể không phải bận tâm dô dù tâm tình thời điểm, nếu như bị như vậy chạm kích ban chúng, dô dù không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương, không ngờ tới ngươi trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy a mắt ưng tiểu tử.